Bảo Bảo yêu anh chưa? Chương 133, quỳ xuống xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói ai là chó hả? Cơn giận vì bị Khánh Tường xem thường chưa nguôi mà bây giờ lại bị một người con trai chạy tới xỉ vả thêm nữa, trong lòng à ta cảm thấy rất bực tức. Ngay cả lỗ tai cũng không mang ra đường luôn sao? Tôi thật có lỗi khi xúc phạm người khuyết tật, xin lỗi cô nhé. Thiên Di nhếch mép cười khinh, nếu không phải đang trong trang phục của nam nhân thì bây giờ cô không có đứng đây đôi co với ả đàn bà này đâu. Nghĩ mình là ai mà dám ăn hiếp cục cưng của cô ở đây chứ? Anh là một người con trai mà có thể nói những lời xúc phạm phụ nữ như vậy sao? Không đáng làm đàn ông chút nào, có vẻ như trình độ giả trai của Di đã đạt tới mức thượng thừa rồi nên cô ta không hề nhận ra đây là một người phụ nữ chính hiệu thì phải. Ban đầu khi Thiên Di xuất hiện thì ả ta đã có chút gì đó rung động trước vẻ mặt điển trai cùng với thân hình thư sinh mảnh mai của cô, nhưng mà người đẹp lại buông lời xúc phạm phụ nữ thì thật mất hình tượng quá đi. Không đáng làm đàn ông, vậy tôi mặc váy cho cô xem nhé, chỉ cần cô chịu được hai cái tát của tôi sẽ mặc đồ công chúa. Anh, sao, mang trong mình bản chất là một người phụ nữ xinh đẹp cao sang nhưng lại toát ra phong thái cuốn hút của một bad boy khiến bao nhiêu trái tim phải thổn thức khi thấy nụ cười ma mị của Thiên Di, tất nhiên là bao gồm cả cô ta. Bạn nhỏ Khánh Tường vẫn đang úp mặt vào lòng của Thiên Di nên không biết được sắc mặt của con ả kia đã biến đổi nhiều như thế nào đâu, từ giận dữ, mơ màng, và cuối cùng là xấu hổ vì luôn bị người đối diện làm cho cứng họng trước mặt mọi người còn mơ màng. Nghĩa là đang bị choáng váng trước thần thái bad boy cuốn hút của Thiên Di. Chỉ cần nghe giọng nói thôi là Khánh Tường đã biết được người đang ôm mình là ai rồi, còn ai xa lạ hơn Di nữa. Nhưng không hiểu sao Di lại có mặt ở đây, không phải đang đi du lịch ở nước ngoài tới tuần sau mới về sao. Mà thôi kệ đi, không nghĩ nhiều nữa, Khánh Tường nhanh nhảu rụi đầu vào lòng Thiên Di nũng nịu, vì chiều cao của Minh Hào và Di cũng sấp xỉ bằng nhau nên cô chỉ có thể đứng tới ngực của Di mà thôi, rụi chúng phải thứ gì đó mềm mềm thích ghê a hi hi. Tôi không muốn đôi co với anh, người con gái kia làm tôi ngã còn làm hư luôn chiếc mắt kính hiệu của tôi nữa, anh giải quyết làm sao? Cố gắng không để bị mê muội bởi sắc đẹp à, ta vẫn ngoan cố muốn làm khó Khánh Tường cho bằng được. Ngẫm nghĩ một lúc, Thiên Di bỗng cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi. Thế mảnh vỡ của kính có làm em bị thương hay không? Một câu nói khiến cho không khí tranh cãi đang căng như dây đàn bỗng nhiên trùng xuống, bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngọt ngào quan tâm nhau nữa hả? Người đi đường xung quanh dừng lại để coi trò vui cũng bất ngờ ngã ngửa người về phía sau, chàng trai này cưng chiều người yêu vừa thôi chứ tính để cho đám này ăn cầu lương à, không sao, nhưng cái kính cô ta nói là của em, cô ta làm vỡ rồi, nó là số lượng có hạn của hãng Sunny, em rất thích nó. Ủy khuất chui ra khỏi lồng ngực mềm mại của Thiên Di, Khánh Tường chỉ vào chiếc kính nằm ở góc tường mà mắt rưng rưng như muốn trực trào ra ngoài, đây không phải là diễn đâu nha, Khánh Tường thật sự thích chiếc kính này mà bây giờ có Di ở bên cạnh nữa nên cô không thể kiềm lòng mà làm nũng một chút. Nghe vậy cô gái ngu ngốc kia liền sờ lên đầu mình, chết thật. Chiếc kính còn ở trên đầu cô ta cơ mà, vậy là không phải chiếc kính vỡ kia sao? Xấu hổ quá đi mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có việc đi trước đây. Cô ta liền kiếm cớ bỏ đi để không mang nhục, nhưng Thiên Di đã nhanh chóng túm cổ áo cô ta lôi về phía sau, giọng nói lạnh nhạt cùng với khuôn mặt đáng khiến người khác không rét mà run. Tôi cho cô đi chưa? Gây sự với bảo bối của tôi rồi muốn đi là đi sao? Quỳ xuống xin lỗi mau. Cách chương.